Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thứ 125 giới cấp FA. Tích, một tiếng dài còi, thứ 125 giới cấp FA trận chung kết mở màn. Mark Hugh vừa vào trận liền đứng ở bên sân, mà Ferguson tựa hồ lòng tin 10 phần, vững vàng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Khẩn trương sao? Hôm nay ngồi lên dự bị chỗ Robert nhỏ giọng hỏi. Tại sao phải khẩn trương? New Wembley sân bóng trận đầu trận chung kết. Cảnh tượng hoành tráng. Best tay nâng cằm lên nhìn chằm chằm sân bóng. Nhàn nhạt cắt ngang nói. Đây là vì ta xây dựng tốt sân khấu. Nghe được câu này, không chỉ là bên người dự bị cầu thủ. Liền liền đứng ở phía trước Mark Hugh cùng Patrick cũng nhịn không được quay đầu mắt nhìn. Sự thật đã chứng minh Ferguson lã vọng buông cần lòng tin là có căn cứ. Mặc dù Blackburn bài ra rồi 5 người giữa trận, mặc dù toàn đội đều thít chặt trận hình dùng phòng thủ làm đầu. Nhưng là MU mở màn ngắn ngủi 10 phút bên trong liền chế tạo 3 lần uy hiếp. Cũng từ C. Do kiến tạo lão tướng Gibbs mở tỷ số. Cristiano cánh trái giết vào cấm khu. Xinh đẹp ra tốc. Hắn gạt qua rồi Emerton. Truyền về. Go. Ryan Gibbs sút gôn để MU dẫn trước. Mặc dù hắn đã 33 tuổi. Nhưng vẫn như cũ là trên đời tốt nhất biên phong. Sky Sport trực tiếp viên Motson đối Gibbs không tiếc khoe chi từ. Hoàn toàn chính xác. 1973 năm ra đời Gibbs đã thành Premier League trên sàn thi đấu hóa thạch sống. Không chỉ là bởi vì tuổi tác lớn, càng là bởi vì hắn đem trạng thái bảo trì đến tốt như vậy. Ngay tại hơn một tháng trước, Gibbs 4 lần kiến tạo để MU 7 so 1 quét ngang Roma. Dự bị chỗ trên Best nhìn lấy huy quyền vọt lên chúc mừng Gibbs. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Tên này bây giờ còn bị ngoại giới cho rằng là tốt nam nhân. Cũng không biết rõ hắn hiện tại đem em dâu cấu kết lại tay không có. Trên trận thế cuộc bị đánh vỡ sau, Blackburn cầu thủ tâm thái rõ ràng không đủ. Có người muốn mau sớm cân bằng tỷ số điểm số. Có người lại cho rằng vẫn là muốn dùng phòng thủ làm đầu. Sau 3 phút, Dan ở giữa sân cầm banh quay người gạt qua trên đoạt Fletcher. Không có phân bóng lựa chọn cầm banh tiếp tục đột phá. Kết quả bị Scone cùng Gibbs nhị lão liên thủ đoạn xuống. Cái trước mang tính tiêu chí truyền xa xẹt qua sân bóng. Chuẩn xác tìm tới kéo đến bên trái đường Rooney. Rooney bộ ngực ngừng bóng làm sơ điều chỉnh trực tiếp truyền trong. Tại phải đường tới lui C do đã cao tốc giết vào cấm khu. Đoạt tại Nelson trước đó nhảy lên thật cao đầu chùy lần nữa phá cửa. 3. Mark Hugh đem chiến thuật tấm dùng sức ngã trên mặt đất. Hướng về phía trận bên trong giống to. Dùng tay ra hiệu để cầu thủ trở về thủ. Từ lâm thời chỉnh thể chiến thuật điều chỉnh đến xem. Mark Hugh hoàn toàn chính xác không tính là nhất lưu danh soái. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ nó loạn. Ronaldo cái này trận đấu mùa giải thứ 26 cái vào bóng, mà lại là cái thứ 6 đánh đầu. Motson cười trên nỗi đau của người khác cười nói, cái này đánh cược, Alex thua rất thảm, bất quá hắn cam tâm tình nguyện. Ở cái này trận đấu mùa giải trước đó, C, do đơn trận đấu mùa giải cao nhất vào bóng ghi chép là 9 bóng. Ferguson công khai tuyên bố cùng C, do đánh cược. Cược C, do trận đấu mùa giải vào bóng số không vượt qua được 15 bóng. Tiền đánh cược là 400 bảng Anh. Thời gian ngắn bên trong liền mất 2 bóng. Mark Hugh sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở bên sân lớn tiếng chỉ huy. Liền liền McCarthy đều lui đến bên trong vòng tham dự phòng thủ rồi. Mà dự bị chỗ trên Best lại tại dư vị vừa mới cái kia vào bóng qua sưng. Mặc dù căn nguyên ở chỗ Dan đột phá bị đoạn, nhưng là mấu chốt còn tại ở Scone cặp chân kia kỳ diệu tới đỉnh cao truyền xa. Nhiều một Miro ni tốc độ lại nhanh vậy tiếp không đến. thiếu 1 mm ngừng bóng sau cần làm điều chỉnh liền có thêm. Hậu phòng tuyến liền có rồi điều chỉnh thời gian. Cái này vào bóng khẩn yếu nhất chính là một chữ. Nhanh, Scon tựa hồ cũng không có đi xem Rooney vị trí. Trực tiếp lên chân truyền xa. Để Rooney không cần quá nhiều điều chỉnh liền có thể lên chân truyền trong. Bess có chút ngu muội, quyết định quay đầu đi nhìn kỹ một chút thu hình lại. Đây là thiên phú vẫn là ăn ý. Hai bóng nơi tay, MU người tay đều đã mò lấy cắp FA cúp quán quân rồi. Lúc này mới bắt đầu lợi dụng cường đại giữa trận khống chế nhịp điệu thi đấu. Vô luận cái gì đội bóng đều không có thể lực tiến hành 90 phút thế công. Blackburn vậy rốt cục chậm qua khẩu khí này. Về sau tranh tài muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Song phương đều không có thể chế tạo uy hiếp. Morrison ngáp một cái. Alex tước sĩ tựa hồ bắt đầu học cái kia người Bồ Đào Nha rồi. Quá hiệu quả và lợi ích. Còn may là 2-0. Không phải 1-0. Mourinho đây là có nhiều không được hoan nghênh à. MU không cần thiết quy mô lớn đến đâu ép lên. Hậu phòng tuyến cần cảnh giác cái này trận đấu mùa giải vua phá lưới McCarthy. Nên biết rõ hắn là có rất mạch đơn đả độc đấu năng lực. Mà Blackburn thế công lại có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Hai bên Bentley cùng Petersen đều có một cước xinh đẹp truyền trong. Nhưng làm gì bên trong cấm khu điểm chỉ có McCarthy một cái. Vốn nên trước cắm đan 1 năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Không dám trước cắm đoạt điểm sợ lần nữa bị đối thủ đánh lén. Hơn nửa hiệp tranh tài giống như này trầm muộn kết thúc. MU cầu thủ cùng Ferguson trên mặt đều treo nụ cười nhẹ nhõm. C. Do thậm chí còn cùng Rooney đang nói đùa lẫn nhau xô đẩy. Bên sân phóng viên cũng cảm thấy đây là theo lý thường ứng làm. MU cái này trận đấu mùa giải chủ khách trận xong giết Blackburn. Thực lực của hai bên chênh lệch là rõ bày. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi, Mark Hughes cũng không có phê bình cầu thủ hơn nửa hiệp biểu hiện. Chỉ dùng tiền vệ Robert thay đổi rồi biểu hiện thất thường đan. Mọi người vậy không có cảm thấy bất ngờ. Đan hiệp một đầu tiên là bị cắt bóng dẫn đến mất bóng. Về sau phản công lại không dám trước cắm kiến tạo. Blackburn khôi phục 442 trận hình. Dùng tiền vệ Robert thay đổi rồi giữa trận đan. Một lần nữa treo lên xong tiền vệ. Morrison cúi đầu mắt nhìn tư liệu. Số 30 Robert. Cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn vào bóng số 3 cái. Nhưng là cắp FA tiến 4 bóng. Vòng bán kết chính là hắn may nở 2 lần đồng thời tuyệt sát Chelsea. Robert ra sân sau, hiệp 1 rất trầm mặc, McCarthy rõ ràng sinh động bắt đầu rồi. Phút thứ 52, McCarthy kéo bên cạnh cùng Petersen làm rồi cái 2-1. Sau đó nghiêng cách cấm khu, Robert xuyên thẳng cầm banh làm rồi cái truyền trong động tác giả. Lập tức nửa quay người đưa bóng truyền về đến đại cấm khu trước. McCarthy đem Scon ngăn ở phía sau. Cứa lòng xa góc thoáng lệch ra. Phút thứ 60, Bentley phải đường truyền trong. Trước điểm McCarthy đánh đầu một cỏ. Sau điểm Robert bộ ngực miễn cưỡng dừng lại. Tại vì đích thiếp thân phòng thủ xuống không cách nào quay người. Lập tức đưa bóng truyền về. Sevic đại lực quanh cửa bị Van der Sar song quyền kích ra. Bên sân Ferguson nhai lấy kẹo cao su. Quay đầu mắt nhìn ngày xưa đệ tử Mark Hughes. Không nghĩ tới ánh mắt cũng không tệ lắm. Trên trận MU phòng thủ lỗ thủng ở chỗ Scon. Mà Blackburn cái này mấy lần uy hiếp đều cùng Scon mất vị có quan hệ. Bởi vì Scon tuổi tác đã lớn. Rất ít lại trước cắm kiến tạo. Lấy giày ngắn truyền đến khống chế nhịp điệu thi đấu. Nhưng nó chỗ đứng cùng Carrick trùng điệp. Trên thực tế, Carrick cái này trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc mấy trận thi đấu. Scon đều không có ra sân. Nhưng Scon bây giờ chạy năng lực đã không đủ để bao trùm đại cấm khu bên ngoài khu vực nguy hiểm. Blackburn mấy lần đều là tại đại cấm khu bên ngoài cung đỉnh một vùng làm văn chương. Thu hụt được sút gôn cơ hội. Kỳ thật muốn điều chỉnh vậy rất đơn giản. Để phải giữa trận Fletcher hơi bên trong thu là được. Ferguson đứng dậy đang muốn điều chỉnh. Đột nhiên Blackburn lần nữa thu được sút gôn cơ hội tốt. MU phản kích đánh tới một nửa. Gibbs dẫn bóng bị Blackburn tiền vệ trụ Mokoena dùng thân thể chen ngược lại. Trọng tài không có thổi còi. Zevic cầm banh cấp tốc thông qua giữa trận. Tại Scone phòng thủ xuống đưa bóng phân đến bên trái đường. Petersen không có lựa chọn đột phá. Trực tiếp 45 độ đưa bóng đưa vào cấm khu. Trước điểm Robert duỗi ra đầu không có đội lên bóng ra. Sau lưng Vidic lại bị lung lay xuống. Bóng ra đạn mà đâm vào Rio Ferdinand trên bàn chân. Bên người McCarthy nhanh mắt chân nhanh. Dựa vào sau lưng hai lập tức một cái quét ngang. Khoảng cách quá gần. Tốc độ quá nhanh. Van der Sar chỉ tượng trưng dương dương tay. Bất đắc dĩ hướng về phía Rio Ferdinand buông tay phàn nàn. Vị này cấp thế giới hậu vệ vấn đề chính là thỉnh thoảng sẽ trong trận đấu thất thần. Ở bên sân làm nóng người Best dừng bước lại. Một bên vỗ tay một bên lớn tiếng gào to. Thời gian còn kịp. 30 phút đồng hồ truy một cái bóng. Sau lưng đột nhiên truyền đến vài câu Tây Ban Nha ngữ. Đây không phải thuần chính Tây Ban Nha ngữ. Mà là Catalonia đại khu thêm tiếng Thái. Best kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Loại ngôn ngữ này hắn thường xuyên tại Patrick vợ chồng trong miệng nghe được. Hả? Cái kia một đầu bồng phát to con tốt nhìn quen mắt à? Bess nhìn chăm chú nhìn kỹ lại nhìn. Ai? Đây không phải gia chủ tịch sao? Gia hỏa này cái này trận đấu mùa giải hẳn là thuê đến La Liga Zaragoza. Đây là cố ý trở về nhìn cup FA trận chung kết. Gerard Pique cũng có chút kỳ quái. Cái kia chính tại làm nóng người Blackburn cầu thủ vì lông nhìn ta chằm chằm con mắt đều không nháy. Mát, không phải là cái gay à? Bess tranh thủ thời gian quay đầu. Patrick cùng Mark Hill đều quay đầu chính nhìn lấy bên này. Rốt cục đến phiên ta ra sân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.